LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2567, chương 2570, Bành Trướng lão già. Cái đồ chơi này thoạt nhìn càng giống là thời kỳ thượng cổ cái chủng loại kia cự thú. Người bỗng nhiên xem xét, có chút làm người ta sợ hãi. Một cái như vậy đại lão hổ, khẳng định có ít đồ không dễ đối phó. Linh thú khẳng định bồi bạn chủ nhân. Không nói thân kinh bách chiến a, cũng là trải qua thực chiến cùng đủ loại huấn luyện. Sở dĩ ra sau khi đến, căn bản cũng không cần nói, liền biết nên làm cái gì. Trực tiếp nhắm Tô Minh. Xem xét cái này con cọp cái ánh mắt kia sẽ biết. Nó đây là muốn ăn thịt người nha. Còn chẳng được bao lâu đây. Trực tiếp liền nâng lên bản thân móng. Nhảy lên một cái hướng Tô Minh bên này lao đến. Muốn đối với Tô Minh động thủ. Không đúng. Chuẩn xác mà nói hẳn là nói chuyện. Bất quá Tô Minh cũng không có đần độn. Đi lên liền cùng người đại lão này hổ đánh. Người ta chỉ phái ra linh thú. Liền đem bản thân cho làm thượng thoán hạ khiêu. Chẳng phải là thật không có có bài diễn. Cũng không rõ ràng lắm. Đầu này linh thú đến cùng có dạng gì năng lực. Bất quá Tô Minh đại khái có thể khẳng định là. Bản thân ngược lại không đến nỗi đánh không lại cái này lão hổ. Vấn đề chính là đánh bại hắn. Tô Minh chỉ sợ cũng đến hao phí không ít tinh lực. Nhất là kỹ năng nếu như dùng hết. Những cái kia kỹ năng chiến đấu thời gian cooldown. Đều có một đoạn, không có cách nào lập tức liền xóa đi. Cái kia sức chiến đấu liền bị suy yếu nhiều lắm. Còn có một cái tầng 6 thiên kiếp cảnh cao thủ. Đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm đâu. Tuy nói sức chiến đấu không được. Là vạn thú cốc đám người kia bệnh chung. Bất quá người ta tốt xấu là tầng 6 thiên kiếp cảnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại thế nào rác rưởi? Có thể rác rưởi đi đâu vậy chứ? Nếu quả thật không thấy kỹ năng chiến đấu mà nói, Tô Minh trọng yếu ứng phó hắn, lại là một kiện rất chuyện khó khăn. Còn tốt Tô Minh có hỏa long, hắn cũng là trực tiếp đem hỏa long cho triệu hoán đi ra. Trực tiếp biến lớn, để cho hỏa long hướng con bạch hổ kia bay đi. Hai cái linh thú ở giữa đọ sức, giống hai thứ ai cũng không phục ai. Trực tiếp giận giống lên, nhưng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đoán chừng bọn họ cũng đã nhìn ra, đối phương đều không phải là loại kia thối cá nát tôm. Không dễ đối phó, vạn thú cốc lão già kia, dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hỏa long. Cái đồ chơi này thoạt nhìn thật sự là quá hung hãn một chút, để cho trong lòng người không thể không đề phòng. Hơn nữa như loại này linh thú, tựa hồ là cực kỳ thưa thớt cái chủng loại kia, bình thường là không thấy được. Coi như thấy được, người nghĩ bắt được hoặc là thuần phục, cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Tiểu tử này lại có loại này linh thú, để cho người ta 10 điểm kinh ngạc. Đồng thời cái kia không lớn trong tròng mắt, còn toát ra thần sắc tham lam đến. Nếu như có thể đem đầu này thượng hạng linh thú, làm của riêng mà nói, với hắn mà nói, hội có trợ giúp rất lớn. Hồ Long, ngay lúc này, hai đầu linh thú chém giết. Rõ ràng hỏa long cáu kỉnh muốn hơi lớn hơn một chút. Trực tiếp một hơi liệt diễm phun lên. Bạch hổ lớn như vậy thân thể. Căn bản không hề bất luận cái gì tránh né không gian. Nó cứ như vậy bị uy lực to lớn liệt diễm cho phun chúng. Tô Minh trong lòng còn hơi mong đợi một lần. Trong lòng tự nhủ có thể hay không lập tức đem cái này bạch hổ cho xử lý. Bất quá cuối cùng Tô Minh vẫn là thất vọng rồi. Rõ ràng người ta cũng không phải ngồi không. Nào có dễ dàng như vậy. Lập tức liền giải quyết. Rõ ràng chính là rất không có khả năng sự tình. Trên thân bạch hổ thoạt nhìn, tựa hồ không như vậy bạch. Hơi có một ít biến thành màu đen. Hẳn là bị mới vừa cái kia liệt diễm cho nóng đến. Vô cùng nổi giận. Trực tiếp nhảy dựng lên. Hướng hỏa long nhào tới. Đi lên nhắm ngay hỏa long cánh chính là một hơi. Nhìn khiến người ta cảm thấy đều có điểm đau. Tô Minh trong đầu, thậm chí cũng không nhịn được run lên một cái. Sợ sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất một hơi đi lên liền đem cánh cho kéo xuống đến rồi. Hẳn là sao thảm liệt. Còn tốt Tô Minh lo lắng loại kia cầu huyết sự tình. cũng không có phát sinh. Hỏa long ra, vẫn là tương đối cứng rắn. Một hơi đi lên, chưa từng xuất hiện vết thương. Thế nhưng là có thể nhìn ra, hỏa long có lẽ vẫn là tương đối đau. Cũng là há mồm lớn kêu một tiếng. Sau đó hai đầu rất cường đại linh thú, cứ như vậy xé cắn vào nhau. Có thể nhìn ra, hai cái này đầu linh thú, trên thực tế vẫn đủ cay ánh mắt, không có quá nhiều chiến đấu thủ đoạn. Trên cơ bản chính là tại vật lộn, Tô Minh cũng không có nhìn bọn họ. Liền cái này một lát, hẳn là phân không ra thắng bại, bọn họ còn có thể đánh. Liếc qua cái kia đang tại xem cuộc chiến vạn thú cốc lão đầu, hắn vẫn còn rất lợi hại cảm giác hứng thú bộ dáng. Bất quá Tô Minh không có ý định cho hắn thời gian. Hai người sớm muộn đến đụng phải. Thế là Tô Minh liền trực tiếp xông tới. Bắt đầu tay chính là Kennen đại chiêu. Vạn lôi thiên lao trận. Bay thẳng đến hắn quăng tới. Cũng không có đập đỏ thẫm dược. Lúc này Tô Minh vẫn là tầng 5 thiên kiếp cảnh thực lực. Bởi vì cân nhắc đến vạn thú cốc những người này, sức chiến đấu so với bình thường cùng cảnh giới cổ võ giả cũng là hơi yếu nhược một chút, mà Tô Minh sức chiến đấu lại tương đối mạnh. Như vậy liên tiếp cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Không cần thiết lãng phí một cái đỏ thẫm dược. Vạn thú cốc lão đầu này sắc mặt lập tức có thể nói trở nên xanh mét. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh như vậy không giảng cứu, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Cái này lão đầu rõ ràng có thể cảm giác được thiên lôi chi lực tổn thương. Hắn tựa hồ đã có điểm không quá có thể nhịn. Đi lên chính là lập tức. Trực tiếp đập mình một chút linh thú túi. Lập tức xuất hiện rất nhiều ô nha. Không sai. Chính là loại kia sơn đen sao đen ô nha. Phù phù lấy bản thân cánh. Không ngừng phe phẩy. Vây ở bên cạnh hắn. Sau đó đám này ô nha. Cứ như vậy một cái lại một con. Không ngừng tại rơi xuống. Rõ ràng bị điện giật không ngăn được. Bất quá cái này ô nha số lượng. Rõ ràng vẫn là quá nhiều một chút. Dù là cũng không biết điện rơi bao nhiêu con xuống tới. Cảm giác giống như là liên tục không ngừng một dạng. Đem lão già này gói ở. Để cho hắn có thể không có việc lớn gì. Hơn 10 giây về sau. Cái này Kennen đại chiêu là biến mất không thấy. Cũng không có đem lão già này cho thế nào. Vẻn vẹn lưu lại thi thể đầy đất mà thôi. Tiếp xuống những cái này ô nha liền giải tán lập tức. Vẫn còn có loại này phòng ngự thủ đoạn. Để cho linh thú đưa cho chính mình làm bia. Nói thật Tô Minh là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này Kennen đại chiêu. Tương đương với cứ như vậy bị lãng phí hết. Để cho Tô Minh hơi có chút khó chịu. Lão già này, tựa hồ vẫn rất đắc ý dáng vẻ. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Thật đúng là cho rằng có thể đem ta cho thế nào sao? Ha ha, Tô Minh nhìn xem lão già này. Không ngừng tại bành trướng. Hắn là một câu đều không có nói. Đi lên liền đem mình đại chiêu bỏ rơi ra ngoài. Thất tinh liên châu. Lần này hất ra. Là hắc ám nguyên thủ xin ra đại chiêu. Đại chiêu thăng cấp về sau. Nghĩ sử dụng được. Là cần thời gian nhất định. Bất quá vừa rồi Tô Minh. Đã tại nơi đó ngưng luyện đứng lên. Sở dĩ lúc này. Tô Minh trực tiếp liền văng ra ngoài. Giết hắn một trở tay không kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.